phẩm Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn, tập 6. Nhiều tác giả sưu tầm và biên soạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Bí ẩn về những chiếc que bay. Bạn hãy thử tưởng tượng về những vật có kích thước từ 5cm cho tới 3m, có một vài cánh nhỏ dọc theo thân và bay lượn trên không trung với vận tốc không thể hình dung nổi. Đó không phải là chim, là máy bay hay bất cứ một loài côn trùng nào khác. Những hình thù bay bí ẩn này vẫn được gọi là que bay, tiếng Anh là flying rod. Rất có khả năng chúng bay đến từ vũ trụ, cũng có thể chúng là một dạng sự sống nào đó trên trái đất mà khoa học vẫn chưa được biết đến. Những phát hiện đầu tiên. Hiện tượng về những chiếc que bay bắt đầu được biết đến vào ngày 5 tháng 3 năm 1994. Anh em nhà Ascamillo, Jose và Manuel đã ghi được một đoạn phim dài 16 phút về một UFO, dịch ra là vật thể bay không xác định, trên bầu trời bang New Mexico. Đó là một vật thể hình kỳ lạ có hình dài, đang lao trên bầu trời với vận tốc không thể tin nổi. Tuy nhiên phát hiện ra nó lại là chuyên gia UFO học Clifford Stone, người được anh em nhà Escamillo cũng là chuyên gia UFO học với 30 năm kinh nghiệm mang đến cho cuộn phim để nghiên cứu. Còn thuật ngữ que bay lại thuộc về tác giả Manuel, người gọi vật thể bí ẩn này như vậy lần đầu tiên. Thông thường các que bay có hình dáng dài, tương tự một điếu thuốc với những cánh nhỏ dọc theo thân. Theo giả thuyết, chúng dịch chuyển được là nhờ những chiếc cánh này và kích thước của chúng có thể từ vài cm cho tới 5 mét. Chẳng bao lâu sau phát hiện đầu tiên này, các bằng chứng về sự tồn tại của các que bay bắt đầu xuất hiện trên khắp thế giới, từ Anh, Ca, Nhật cho tới Mexico. Chúng còn được phát hiện trong những cảnh phim thời sự từ Hàn Quốc, trong những băng hình cũ của quân đội. Những vật thể kỳ lạ này còn tình cờ được ghi nhận trong một cuốn phim tài liệu của hãng National Geographic. Trong một số cảnh phim còn nhận thấy rõ một que bay xuất hiện từ phía dưới mặt nước biển và lao lên bầu trời. Người ta còn nhìn thấy rõ nước đã rẽ ra khi vật thể này bay lên. Có lẽ que bay này đã được quay một cách hoàn toàn tình cờ bởi không thể ghi nhận chúng bằng mắt thường với tốc độ bay không thể tin được như vậy. Những giả thuyết về que bay. Vậy que bay thực chất là gì? Hiện đang tồn tại vô số những giả thuyết về điều này. Những người có xu hướng tìm tòi sự can thiệp của người ngoài hành tinh thì cho rằng que bay là các robot do thám của một nền văn minh ngoài trái đất. Ví dụ UFO Magazine, tạp chí rất có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu các hiện tượng dị thường, từng cho đăng tải một bài báo với nhan đề Que bay, công cụ theo dõi từ các thế giới khác. Minh chứng cho giả thuyết này chính là những bức ảnh que bay được chụp từ trên quỹ đạo gần trái đất bởi camera từ tàu con thoi của NASA. Còn phải kể đến những đặc tính kỳ lạ của que bay như tốc độ mà chúng có thể di chuyển trên không trung. Khó có thể cho rằng những sinh vật cấu thành từ xương thịt như các cư dân trên trái đất lại có khả năng thực hiện được những hành vi như vậy. Tuy vậy, phần lớn các nhà nghiên cứu đều cho rằng que bay là một dạng sự sống trên trái đất mà chúng ta chưa được biết đến. Về chuyện chúng ta chưa từng bắt gặp chúng từ trước năm 1994 có thể giải thích một cách đơn giản. Chúng ta không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Xem xét kỹ các băng hình, nhiều nhà nghiên cứu đã đi đến một kết luận đầy ngạc nhiên, có khả năng những vật thể này có trí tuệ. Nhiều đoạn phim cho thấy các que bay rất uyển chuyển trong việc tránh các chướng ngại vật, cho dù đang bay với tốc độ rất cao. Nhiều quan sát khác cho thấy que bay tập hợp thành cả nhóm, chứng tỏ chúng không xa lạ với cuộc sống bầy đàn. Những nghi vấn về hiện tượng que bay. Liên quan đến bất cứ một hiện tượng bất thường nào đều tồn tại vô số nghi vấn. Về lĩnh vực này, que bay luôn được xếp ở hàng đầu. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các đoạn phim ghi lại hình ảnh que bay, người ta phát hiện gần một nửa trong số đó chưa thể khẳng định được tính xác thực. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các que bay giả chính là lỗi của phim. Cũng có khi là do những loài côn trùng thông thường nhất. Đã có nhiều trường hợp côn trùng bay với tốc độ lớn qua ống kính camera có thể gây ra những ngộ nhận kiểu này, như một con chuồn chuồn chẳng hạn. Một nhà nghiên cứu que bay người Mexico đã nhanh chóng nổi danh vì thành tích ghi nhận được rất nhiều vật thể bay kỳ lạ này mà không cần bước ra khỏi nhà. Phương pháp của ông thực ra rất đơn giản, ngồi xem truyền hình và ghi lại các chương trình, sau đó nghiên cứu kỹ những đoạn băng này ở chế độ quay chậm. Kết quả, ông ta đã phát hiện ra rất nhiều bằng chứng về sự tồn tại của các que bay ở khắp nơi trên trái đất chúng ta, Từ Mexico cho tới Hàn Quốc, cho tới giờ các chuyên gia vẫn chỉ biết thừa nhận và họ vẫn chưa có một khái niệm chính xác về thực chất của những que bay xuất hiện trên vô số đoạn phim. Dù thế nào thì các que bay vẫn đang tồn tại xung quanh chúng ta và con người chưa có được một thiết bị cần thiết để phát hiện ra chúng. Những cơn mưa kỳ lạ. Lịch sử đã ghi nhận rất nhiều trường hợp trong những cơn mưa lớn, cùng với nước mưa trên trời đổ xuống là các loài động vật khác nhau, cá, ếch nhái, cóc, sâu, ốc, kiến, rắn, v.v. Không hiếm những trận mưa còn mang theo cả cành cây, muối hạt, hồ đào, than cốc và tro. Chúng có nguồn gốc và màu sắc khác nhau, đặc biệt trong đó có màu đỏ, thường được người xưa gọi là những cơn mưa máu. Từ mưa cá đến mưa cóc, sử sách cổ từng ghi nhận những cơn mưa bất thường như vậy đổ xuống trái đất từ hàng ngàn năm trước đây. Hiện tượng thiên nhiên này đã lôi kéo sự chú ý của rất nhiều nhà bác học, cho dù họ chưa thể hiểu được nguyên nhân của nó. Trong một tuyển tập các cuốn sách của Hy Lạp vào thế kỷ thứ 2, cũng ghi nhận hiện tượng những cơn mưa cá. Thậm chí trong Kinh Thánh cũng có nhắc về hiện tượng kỳ lạ này, cho dù không phải là cá mà là những con cóc. Theo đó, việc những con cóc rơi từ trên trời xuống Ai Cập được coi là sự trừng phạt của Chúa Trời đối với đất nước này. Jacques Fort đã tìm cách theo dõi một cách có hệ thống những công bố về các đề tài kỳ lạ được đăng trên báo chí. Kho lưu trữ của ông ước tính có tới 60.000 tài liệu khác nhau và được coi là một tập hợp lớn nhất về các hiện tượng kỳ lạ, trong đó có cả những cơn mưa cá. Đến năm 1919, Ford cho xuất bản cuốn sách có tên Cuốn sách của những lời nguyền, tiếng Anh là Book of the Damned, có trích dẫn rất nhiều hiện tượng kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới. Ví dụ, trong một bài báo của tờ Times xuất bản vào năm 1859 có thông báo một số mái nhà tại địa phương sau cơn mưa đã phủ đầy những cá. Tạp chí Nature ra ngày 19 tháng 9 năm 1918 cũng viết về một trận mưa cá kéo dài 10 phút vào ngày 24 tháng 8 năm 1918 tại vùng ngoại ô Sunderland. Cơn mưa kỳ lạ này đổ xuống một diện tích không lớn, 60m x 30m. Số cá thu được ngay sau đó đều đã chết và cứng như ướp đá vậy. Theo nhận định, những con cá này có nguồn gốc từ khu vực bờ biển gần Sunderland. Nhà tự nhiên học người Pháp François de Castelnau cũng có một báo cáo tại Viện Hàn Lâm Khoa học Paris về một cơn mưa cá đổ xuống Singapore vào ngày 22 tháng 2 năm 1861. Ông mô tả sau cơn mưa, những người Trung Quốc đang tụ tập rất nhiều quanh những vũng nước lớn bắt cá và cho đầy vào giỏ. Khi tôi hỏi cá ở đâu ra, họ đều trả lời là từ trên trời rơi xuống. Ba ngày sau, khi các vũng nước đã cạn hết, trên mặt đất vẫn còn rất nhiều xác cá chết. Những cơn mưa cá thực ra không phải hiếm thấy, nhưng nó xảy ra khi thì ở nơi này, khi thì ở nơi khác trên khắp hành tinh. Nhà bác học Gilbert Whitley vào tháng 3 năm 1972 đã cho công bố trên tạp chí Lịch sử Tự nhiên Australia những dữ liệu được ông thu thập về khoảng 50 trận mưa cá từng xảy ra tại Australia và Ấn Độ. Hiếm gặp hơn nhiều so với mưa cá là những cơn mưa mang tới ếch nhái và cóc. Vào cuối năm 2002, tờ Sunday Times tại London đã cho đăng bài báo về một cơn mưa như vậy. Nhưng lần này mưa không xảy ra tại nước Anh sương mù mà tại sa mạc Sahara của Morocco nắng nóng. Vào năm 1969, Veronica Pevev cũng từng tiết lộ với độc giả của tờ Sunday Express những hồi ức về một trận mưa ếch mà cô đã may mắn gặp tại Penna, Buckingham, Anh. Sau khi chúng tôi đến dự một bữa tiệc, bất chợt trời nổi cơn giông lớn và ếch nhái rơi xuống như mưa. Do cửa sổ và cửa ra vào đều mở, nên chúng thi nhau nhảy vào nhà, chen nhau chật cứng trên sàn, khiến chúng tôi không thể bước đi nổi. Liệu có phải do vòi rồng? Tờ Sun xuất bản tại New York vào năm 1892, cũng từng mô tả về một cơn mưa trút xuống đất rất nhiều lương tại Alabama, Mỹ. Ngoài cá và ếch, những cơn mưa kỳ lạ còn đổ xuống đất rất nhiều thứ, những con kiến nhỏ, hạt mù tạt, sâu bọ. Vào năm 1979, người ta đã thu nhặt tại Anh vài ký sâu bọ rơi từ trên trời xuống, than đá, lưu huỳnh, v.v. Câu hỏi là điều gì đã làm nên những cơn mưa kỳ lạ như vậy? Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa tìm ra được một lời lý giải thấu đáo cho tất cả những sự kiện trên. Một trong những lời giải thích thông dụng và hợp lý nhất về điều này là tác động của các vòi rồng thường có trong những cơn giông. Dòng không khí xoáy tạo thành rất nhanh này đi qua một khu vực có nhiều cá hay ếch nhái, hút chúng vào miệng phễu của nó và mang đi ném xuống một khu vực khác. Nếu đánh giá sơ qua, lời giải thích này dường như là hoàn toàn đơn giản, hợp lý và đúng đắn. Tuy nhiên trên thực tế nó chỉ phù hợp với một phần nhỏ những trận mưa kỳ lạ trên. Từ lâu người ta đã nhận thấy trong phần lớn các trường hợp mưa như vậy, những thứ rơi xuống mặt đất chỉ bao gồm một loại cá hay một loại gì đó duy nhất. Trong khi vòi rồng trên thực tế lại không thể có khả năng chọn lựa như vậy. Thật khó có thể hình dung một loại vòi rồng có khả năng chọn lọc có đúng một loại ốc hay cá để ném xuống một khu vực khác trên trái đất. Những cơn dông hay vòi rồng có thể ném xuống nhiều thứ khác nhau, từ cành cây, đất cát hay cả ếch nhái, v.v. Tuy nhiên phần lớn những hiện tượng kỳ bí được Jack thu nhập từ nhiều năm qua chắc chắn vẫn không thể có một đáp án chung là vòi rồng. Bí mật trên vẫn đang chờ đợi lời giải đáp từ phía các chuyên gia tự nhiên học. Bí ẩn về nguồn gốc rừng rậm Sahara. Sa mạc Sahara của châu Phi là sa mạc lớn nhất thế giới. Ở đó dường như không có thảm thực vật, không có nước, mà chỉ có nhìn thấy một màu vàng của cát. Người ta luôn cho rằng thời kỳ cổ đại xa xưa, ở đây là vùng biển cả mênh mông. Trái đất sau mấy triệu năm tiến hóa, biển cả biến mất, nơi đây biến thành vùng sa mạc ngày nay. Nhưng gần đây, Trung tâm Nghiên cứu Địa lý và Chủng tộc của Liên Hợp Quốc đã dùng các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất hoàn thăm dò tận sâu của sa mạc Sahara. Qua phân tích tỉ mỉ của máy tính, họ đã đưa ra kết luận Sahara trong thời cổ đại xa xưa là khu rừng nhiệt đới. Như vậy là đã phủ định hoàn toàn thuyết về biển cả. Kết luận này đã tạo cảm hứng cho các nhà khoa học và đã thu hút ngày càng nhiều nhà khoa học đến Sahara khảo sát. Một nhóm khảo sát người Italia năm 1982 đã đến khảo sát vùng lòng chảo Vaki Bekduk ở giữa sa mạc Sahara. Họ đã nhìn thấy những hình vẽ rất rõ về các loài động vật như hươu cao cổ, voi, tê giác, hà mã, cá sấu trên tấm thảm thô hóa thạch được tìm thấy dưới đáy một con sông đã cạn từ lâu. Tại đây, các nhà khảo cổ học còn tìm thấy được các di chỉ của loài người ở thời đại đồ đá cũ. Các bức họa về con người, động vật còn nguyên vẹn. Những gì các nhà khảo cổ tìm được cho thấy đã từng có nền văn hóa cổ xuất hiện tại Sahara hoặc ít ra có một nền văn hóa đã ảnh hưởng đến vùng đất này. Các nhà khảo cổ Đức đã dùng máy tính tiến hành nghiên cứu các bức họa. Kết quả nghiên cứu khiến người ta ngạc nhiên. Trong bức họa do máy tính vẽ lại có hai loại người, một da trắng, một da đen. Người da trắng sử dụng rìu, búa, các con vật họ nuôi là dê, cừu, còn người da đen sử dụng cung tên, các con vật họ nuôi đa số là súc vật. Điều gì khiến loài người từ bỏ quê hương mình và điều gì đã hủy diệt nền văn minh thực vật xanh? Trong quá trình tiến hóa của trái đất đã từng xảy ra biết bao sự kiện mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Sahara cũng không phải là ngoại lệ. Vậy, điều bí ẩn đó là gì? Những bí ẩn về cột đá giết người. Nơi cao nguyên ngút ngàn đá của Hà Giang này, người dân ở đây đồn thổi và tin rằng trai gái nếu đi qua chân cột đá đó sẽ không lấy được nhau. Trâu bò có chữa đi qua, tử khí cũ từ cả trăm năm bốc lên cũng trụy thai mà chết. Và nhất là những cặp ngoại tình qua đây sẽ nhận một kết cục đáng buồn. Những lời đồn đại không biết thực hư ra sao, nhưng cái cột vẫn sừng sững là minh chứng còn đầy bí ẩn, cần được làm sáng tỏ. Tương truyền rằng khoảng giữa thế kỷ 18, cách đây hơn 200 năm, tại vùng đất do Sùng Chúa Đà cai quản, rộng lớn lắm, rộng đến nỗi nếu một con chim có bay giỏi đến đâu cũng không thể bay hết được đất của nhà Thổ Ti. Để nắm giữ và cai quản vùng đất, Thổ Ti Sùng Chúa Đà thường xuyên sử dụng những cuộc tra tấn hành hình đến man rợ. Bởi thế tiếng ác của ông được lưu truyền trong trí nhớ của người Mông nơi đây suốt hơn 200 năm. Quá khứ đã lùi xa, tất nhiên những người trực tiếp chứng kiến cảnh đại hình trên cũng đã trở thành người thiên cổ. Không có một pho tư liệu sống nào để tìm hiểu rõ ngọn nguồn về cái cột đá có nhiều giá trị thẩm mỹ mà lại lưu dấu tàn ác như cột đá ở Đường Thượng. Cái cột đá giết người được dựng lên từ cuộc chém giết liên quan đến cô vợ bé ăn ở hai lòng. Thổ Ti Sùng Chúa Đà đã dùng nó để nghiêm khắc xử tử đôi gian phu dâm phụ. Cột đá được dựng lên nơi đỉnh núi với phần ngọn đá được le ra như hai cái tai, ở giữa có hai lỗ. Khi một người trưởng thành đứng áp mặt vào cột đá thì hai nửa cột đá sẽ trùng khích với hai bờ vai người đó. Nếu đút hai cánh tay vào hai lỗ được khoét ở hai bên tai thì bao giờ cũng vừa khít. Từ đó, cột đá là nơi Thổ Ti thường tổ chức những cuộc tra tấn trai gái vi phạm quy định của hắn. Tội nhân thọc tay vào hai lỗ đá, khoét tròn trên cột đá. Hai cặp tay bị trói chặt, ôm vào thân cột đá. Mặc cho những cơn gió lạnh rung người hay những trưa hè nắng gắt, hai người cứ thế đứng ngày nọ qua ngày kia giữa trời, Cho đến khi đèn quả đen bay về kín trời, họ thụ án như vậy, ướp mặt vào nhau nhưng không bao giờ chạm được vào nhau, bởi ở giữa là cái cột đá lạnh ngắt. Họ gần nhau đấy mà cũng rất xa nhau, bởi họ không thể nói chuyện với nhau được nữa, vì thổ ti đã ra lệnh nhét dẻ hoặc lá vào mồm để họ khỏi la hét trước khi bị hành hình, cho đến chết trên cột đá. Sự tàn bạo của thổ ti sùng chúa đà về hình phạt này đã khiến nhiều đôi trai gái không dám thể hiện tình yêu của mình ngay trong những phiên chợ tình nổi tiếng ở vùng đường thượng xưa. Nhiều người quá sợ hãi trước cảnh không còn một tấm vải che thân, ôm cột đá cùng người tình của mình rồi bị kiến vàng đốt suốt ngày. Và cả cái cảnh đàn quả đói bu nhau vào rỉa thịt. Sau những cuộc hành hình ấy, oan hồn của những người bị hành hình vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên cột đá. Và những câu chuyện kỳ bí lạ lùng được người dân thêu dệt. Họ tin rằng trai gái yêu nhau đi qua đó không lấy được nhau. Trâu bò có chữa đi qua, tử khí của hàng trăm năm trước bốc lên cũng đủ trị thai mà chết. Người nặng vía, kể cả những người khỏe mạnh, nếu đến gần cũng bị ốm thập tử nhất sinh. Người cứ thế héo mòn mà không có một loại thuốc nào chữa trị được. Những câu chuyện truyền khẩu cứ ám ảnh người Mông nơi đây cho đến tận bây giờ. Đến giữa thế kỷ 20, những người Mông đã hò nhau dùng đủ mọi thứ, xà beng, cuốc, xẻng, gậy gộc, đẩy đổ biểu tượng tàn ác của tên bạo chúa. Vòng tròn trên những cánh đồng, thật hay ảo? Tháng 9 năm 1991, hai nghệ sĩ tên là Dallas Bauer và David Charlie tuyên bố với báo chí chính họ là tác giả của gần 200 vòng tròn trong khoảng thời gian 15 năm. Họ có chứng minh kỹ thuật tạo tác của họ trước các ống kính camera, nhưng chứng cứ này hoàn toàn không có sức thuyết phục, bởi lẽ họ không thể giải thích làm thế nào mà các vòng tròn này xuất hiện gần như đồng loạt tại nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Nga, v.v. Ngoài ra họ cũng không giải thích được làm thế nào mà họ thực hiện được các hình ảnh có chiều ngang gần 700 mét trong thời gian chỉ một đêm. Cuối cùng nên nhấn mạnh rằng những vòng tròn này xuất hiện ở mọi nước, kể cả Canada hay Nhật Bản. Ngược lại, chắc chắn từ sau năm 1991, sự chứng minh được tuyên bố rộng rãi trên truyền thông của David Charlie và Dallas Bauer đã làm dậy lên nhiều cuộc so tài về lĩnh vực này. Thậm chí một số kẻ giả mạo còn được các kênh truyền hình cũng như các tạp chí lớn khích lệ, như tờ The Guardian đã tổ chức một cuộc so tài tạo tác các vòng tròn trên những cánh đồng. Nhưng dù sao, qua những cuộc thi này, các nhà khoa học càng thấy rõ sự khác biệt rất lớn giữa các vòng tròn của con người và các vòng tròn trên những cánh đồng thật. Tuy nhiên, ngày nay qua phân tích hóa học, các thân cây trồng trong một số vòng tròn trên những cánh đồng đã cho thấy chúng không phải là tác phẩm của con người. Nếu đi từ nguyên tắc rằng những hình vẽ này không có nguồn gốc từ thiên nhiên hay con người trái đất, thì chúng ta chỉ còn một khả năng, đó là do bàn tay của người ngoài hành tinh. Nhưng tại sao họ tìm đến trái đất để gây chú ý bằng các hình vẽ này, rồi cuối cùng bỏ đi vội vã như thế? Một số người nhìn thấy trong đó các thông điệp, số khác cho đó là sự trợ giúp về công nghệ. Nhằm mục đích gì? Sự thật là nhiều vòng tròn hiện diện gần Avebury và Stonehenge chắc chắn đã kích thích nhiều người có được một cách lý giải mang tính siêu nhiên hay phi tự nhiên. Người ta không thể chối bỏ rằng các vòng tròn này hiện đang tồn tại và kết quả phân tích chúng thể hiện một bí ẩn to đùng. Ngày nay, chúng không còn là những vòng tròn đơn giản và không còn chỉ duy nhất xuất hiện trong các cánh đồng ngũ cốc, mà chúng đã bắt đầu xuất hiện trong các ruộng lúa, trên rừng thông và trên những ngọn núi phủ tuyết ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước sự kỳ bí đó, chúng ta đành để thời gian trả lời. Bí ẩn về thành trì ngầm ở Cappadocia. Năm 1963, tại làng Dringur ở cao nguyên Cappadocia, cách cố đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ 360 km về phía đông nam, một nông dân khi đào đất trong vườn nhà vô tình phát hiện ra một cửa hang. Nếu đi sâu vào hang qua 8 tầng hành lang, có thể nhìn thấy một thành ngầm còn nguyên vẹn. Hai bên đường hầm đang xen ngang dọc được xây dựng vô số nhà ở, có nhà thờ, ngõ ngách, giếng nước và phòng cất giữ lương thực, thậm chí còn có cả nhà ngầm chuyên làm nơi mai táng. Trong hang có 52 lỗ thông gió hướng lên mặt đất, được ngụy trang rất tinh vi. Mấy địa đạo làm lối thoát hiểm có kiến trúc rất kỳ diệu. Theo dự tính, thành ngầm quy mô như vậy có thể bảo đảm an toàn cho 2 vạn người sống trong đó. Cách đây 2 năm, một mê cung có quy mô giống như thành ngầm Cappadocia ở gần Kemekli cũng đã được khai quật. Điều khiến người ta bất ngờ ở đây là 2 thành ngầm này chính là một chỉnh thể nối liền nhau, thông qua một địa đạo dài 10 km. Đến nay, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 36 thành ngầm với các quy mô khác nhau. Thành ngầm nhỏ có thể gọi là làng ngầm, đủ để làm chỗ ở cho mấy chục gia đình, còn lớn nhất vẫn là hai thành ngầm có quy mô như thành phố, được nối liền với nhau ở cao nguyên Cappadocia. Hiện nay công tác khai quật vẫn đang được tiến hành, theo dự tính có khoảng hơn 100 thành ngầm sẽ được tìm thấy. Trước khi phát hiện ra thành ngầm ở Cappadocia, các nhà khảo cổ đã phát hiện được hàng nghìn giáo đường ngầm trong tầng nham thạch. Các giáo đường này được đục ở trong các ngọn núi đá nhỏ hoặc trên các vách đá cao. Có những giáo đường khá khang trang, nham thạch được đục rất công phu, điệu nghệ, thành cổng vòm, hình trụ, hình chóp. Từng nấc trên bề mặt và các cột đá đều được trang trí điêu khắc những bức họa và hoa văn. Chúng được vẽ rất sống động, minh họa những câu chuyện trong kinh thánh và cả những truyền thuyết dân gian cũng như tôn giáo phương Đông. Thậm chí đến cả đồ dùng gia đình như đàn tế, bàn ăn, ghế tựa, giường ngủ trong phòng đọc sách, phòng ngủ và các bếp của các đạo sĩ sống ở đây đều được làm bằng đá. Vậy, các thành đá ngầm này được hình thành như thế nào? Những đồ dùng bằng đá trong các phòng đã được chế tạo ra sao? Với trình độ lao động thủ công thuần túy mà những người thợ thời đại đó đã đục được, các gian phòng lớn như vậy trong núi đá vôi rất cứng. Lẽ nào do tinh thần kiên trì họ đã chiến thắng sức mạnh thiên nhiên và trải qua nhiều thế hệ họ mới hoàn thành các công trình này? Nhưng cũng có thể do các ngọn núi lửa lớn ở Cappadocia, thời kỳ cổ đại phun nham thạch, hình thành các đường hầm. Sau đó con người đục đào thiết kế thêm mới tạo thành các thành ngầm này. Đó chính là kết quả tác động giữa sức mạnh của con người kết hợp với sức mạnh của thiên nhiên. Như vậy những cư dân sống sớm nhất trong các thành ngầm này là ai? Chắc chắn họ không phải thổ dân mà là người ở vùng đất xa xôi khác đến đây lánh nạn. Sở dĩ họ chọn Cappadocia bởi vùng đất này hoang vắng không có dấu chân người nên không gây sự chú ý của người bên ngoài. Dân trong làng lúc đầu dùng đá xây dựng nhà cửa, nhưng sau đó họ phát hiện ra không nhà nào vững chắc bằng nhà được đục trực tiếp vào đá. Lúc đầu là ngoài bề mặt núi đá, sau đó họ dần xây dựng vào trong lòng núi và mở rộng ra thành ngầm. Thời kỳ đế quốc Byzantine, chỉ có vùng Cappadocia là nơi luôn an toàn. Những tín đồ Kitô giáo và giáo sĩ thành kính ở các nơi đều tìm về Cappadocia lánh nạn. Do vậy, vùng Cappadocia bỗng nhiên trở thành một thánh địa. Những người muốn đi tu, truyền đạo hay muốn cư trú tất yếu phải xây dựng nhiều giáo đường, tu viện và các làng ngầm, đã khiến cho quy mô các thành ngầm không ngừng được mở rộng. Bí ẩn về kiệt tác trong hang động. Năm 1875, trong hang động Altamira ở Tây Ban Nha, Marcelino Sandesautuola đã phát hiện thấy nhiều công cụ đá lửa, xương động vật của thời đại đồ đá cũ và bức bích họa màu đen trên vách hang động. 4 năm sau, lần thứ hai Sautuola đến Altamira với hy vọng sẽ khai quật được nhiều cổ vật mới. Lần này ông mang theo cả con gái mới 5 tuổi. Khi ông còn khai quật trong hang động Altamira, con gái ông tự chơi một mình, bỗng hoảng hốt hét lên: "Trâu, trâu!" Cái mà cô bé phát hiện chính là bức bích họa sau này nổi tiếng khắp thế giới ở hang động Altamira. Trên đỉnh hang động và vách hang động, người ta vẽ đầy những loài động vật như lợn rừng, trâu rừng, hươu rừng và ngựa rừng với các tư thế khác nhau. Bức bích họa đã được xem là bước khởi đầu của nền nghệ thuật hiện đại. Hang động Altamira rất to lớn, có chiều dài 400 mét. Được biết, hang động này do một dòng nước chảy sau nhiều năm bào mòn đá mà tạo nên. Bức bích họa nổi tiếng đó nằm bên trái của động, có chiều dài 11 mét, rộng khoảng 5 mét, miêu tả tổng cộng hơn 150 hình tượng động vật với nhiều phong cách khác lạ. Đường nét của bức bích họa rất sống động, bố cục hợp lý, màu sắc tươi đẹp. Người họa sĩ tài hoa thời bấy giờ đã triệt để lợi dụng đặc trưng mặt mấp mô lồi lõm của vách đá để biểu hiện sự thay đổi cơ bắp và bộ xương của động vật. Thủ pháp cao siêu của bức bích họa khiến cho mọi người phải trầm trồ thán phục. Năm 1880, Sautuola đã công bố bức bích họa Altamira trong cuốn Giới thiệu sơ lược về di vật tiền sử ở tỉnh Santander. Ông cho rằng niên đại của bức bích họa thuộc thời đại đồ đá cũ. Việc phát hiện và đưa ra lời kiến giải về bức bích họa của Sautuola lập tức làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt trong giới học thuật. Đa số các nhà khoa học trong giới học thuật, mà tiêu biểu là hai chuyên gia người Pháp, Gabriel de Morillet và Emily Cartayhac, phản đối cách kiến giải của Sautuola Họ cho rằng người nguyên thủy chưa thể có trình độ biểu đạt nghệ thuật cao siêu như vậy. Thậm chí có người còn chỉ trích Sao Chuola là kẻ lừa đảo và họ nghi ngờ các bức họa ấy là ngụy tạo. Vì vậy, bức bích họa ở hang động Altamira sau khi được công bố tuy đã dấy lên một làn sóng tranh luận nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống đến năm 1888. Khi Sao Chuola rời xa nhân thế mà trong lòng dường như vẫn hoài tiếc nuối vì phát hiện trọng đại của ông vẫn chưa được nhân loại thừa nhận. Những kết quả nghiên cứu của ngành khảo cổ học hiện đại cho thấy nhiều di chỉ hang động mà người nguyên thủy đã từng cư trú đều có di tích các bức bích họa nguyên thủy. Nội dung của bích họa vẫn chủ yếu là động vật như ngựa rừng, trâu rừng, hươu rừng, sư tử, gấu, tà ngưu, v.v. Vì vậy, có người cho rằng nghệ thuật hang động là nghệ thuật tượng hình vẽ về động vật. Người tiền sử vẽ miêu tả những loài động vật này có thể vì họ quan niệm chúng có một vai trò nào đó đối với họ. Một số loài động vật cung cấp cho họ nguồn thức ăn để tồn tại như ngựa rừng, trâu rừng, hoặc có những loài giả thú uy hiếp nghiêm trọng đến môi trường sinh tồn của họ như sư tử, gấu, hổ, v.v. Và cũng có loài động vật cung cấp vật phẩm để làm những đồ dùng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ như ngà voi, sừng hươu, v.v. Nếu xét từ kỹ xảo nghệ thuật thì trình độ nghệ thuật của người nguyên thủy còn rất thấp. Đa số các tác phẩm hội họa có đường nét thô kệch, mất dấu, màu sắc không phù hợp. Thậm chí, nghệ thuật bích họa hang động chỉ cách đây hàng nghìn năm cũng có trình độ hội họa rất vụng về, không thể đem so sánh với bức bích họa ở hang động Altamira. Do vậy, học giả phương Tây luôn cho rằng bức bích họa ở hang động Altamira là tác phẩm nghệ thuật của nhân loại trong những thế kỷ gần đây. Có thể nói bức bích họa trâu rừng bị thương được vẽ trên đỉnh hang động là tác phẩm đạt nhất trong số những bức bích họa ở Altamira. Con trâu rừng này rất hung dữ, sau khi bị thương, toàn thân nó cuộn tròn thành một khối, bốn chân co giật, sừng nó cong vút, đuôi vung lên, tai dựng đứng. Thần thái của con trâu rừng rất có hồn và bức bích họa có tính nghệ thuật cao. Trạng thái trước khi chết vẫn còn hung dữ của con trâu đã được thể hiện một cách tinh tế, khiến người ngày nay phải trầm trồ thán phục trình độ nghệ thuật cao siêu của các nghệ thuật gia nguyên thủy. Trong hang động Altamira, ngoài các tác phẩm miêu tả chân thực, còn có nhiều hình vẽ trừu tượng. Ở đây có những hình phác họa bằng các nét vẽ thô kệch màu đen, có hình là đồ họa bằng màu sắc dịu nhưng rất đậm, một số chỗ khiến người xem hoa cả mắt. Người ta dự đoán, các hình vẽ này muốn bày tỏ khát vọng chinh phục dã thú của nhân loại, có thể chúng có liên quan đến tín ngưỡng trong săn bắn của người nguyên thủy. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu là các cư dân nguyên thủy cư trú ở hang động Altamira làm sao có thể sáng tạo được một nền nghệ thuật huy hoàng như vậy? Cho đến nay người ta vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta tin rằng, cùng với sự phát triển của khoa học và nhiều phát hiện mới của ngành khảo cổ, nhất định sẽ khám phá được bí ẩn về bức bích họa ở hang động Altamira. Bí ẩn những vùng đất chết. Đồi chết, đầm ma, thung lũng chết, đó là những địa danh gắn liền với nhiều hiện tượng kỳ bí mà tới nay khoa học vẫn không sao giải thích nổi. Cao nguyên 1079 tại miền Bắc Uran. Kolat Shikir được dịch theo ngôn ngữ của người Manchi là núi chết, khi thời gian và thực tế đã chứng tỏ cái tên đó hoàn toàn đúng với những gì đã xảy ra. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1959, một đoàn khách du lịch từ Học viện Bách khoa Uran đã dựng trại trên sườn núi này và vài ngày sau tất cả họ đều được phát hiện là đã chết, không ai rõ nguyên nhân của những cái chết này là do đâu. Người ta cũng phỏng đoán rằng có thể đoàn người đã bị sét đánh hay bị đĩa bay tấn công, tuy nhiên cũng có người cho rằng họ đã bỏ mạng vì thâm nhập vào đúng nơi đã diễn ra các cuộc thử nghiệm vũ khí. Tuy nhiên không ai chứng minh được các giả thiết này. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi khám nghiệm thi thể của các nạn nhân, người ta thấy trên lớp da của họ có những vạch đỏ rất khác thường, do đó có thể khẳng định họ đã bị thương từ bên trong và bị xuất huyết. Cũng có người giải thích có thể bom khinh khí đã làm loãng không khí của một vùng rộng lớn trong khu vực này. Khi đó, mạch máu của con người bị vỡ vì áp suất bên trong rất cao, có thể dẫn đến cơ thể bị nổ thành nhiều mảnh. Mặc dù vậy, giả thuyết này cũng chưa được khẳng định. Những hiện tượng kỳ lạ tương tự còn được phát hiện tại thung lũng chết ở Kamchatka. Thung lũng nằm ở chân ngọn núi lửa Kipininch, ở khu dự trữ sinh quyển tự nhiên quốc gia Kronotsky của Nga. Cho đến nay đã không còn ai thấy xa lạ với những đống xương trắng chất chồng trong thung lũng, có cả xác của các loài chim, những chú chồn gulo và thậm chí cả những con gấu rất lớn. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận những cái chết này xảy ra do khí cyanic phát ra từ núi lửa tại các điểm nứt trên bề mặt trái đất. Khí này đã làm tê liệt hệ hô hấp của các sinh vật. Những lời giải thích này cũng chưa được chứng minh đầy đủ. Một địa danh khác cũng được đặt tên là Thung lũng chết, nằm tại Cộng hòa Yakutia thuộc Liên bang Nga. Thung lũng này nằm tại lưu vực sông Vinyui Thượng và những câu chuyện kỳ lạ ở đây xoay quanh tác hại của những vật có hình bán cầu bằng kim loại nằm nhô ra tại những nơi bị đóng băng. Câu chuyện này kể rằng chỉ cần ngủ qua đêm tại một nơi gần những vật thể đó, không ai tránh khỏi cái chết. Người ta đã nghiên cứu những nạn nhân xấu số tại đây và thấy rằng họ giống hệt như những người chết vì tia phóng xạ. Tuy nhiên, liệu ở khu Yakutia này có nguồn phóng xạ mạnh như vậy hay không? Không một cuộc thám hiểm địa chất nào tại vùng này tìm ra một chất phóng xạ như vậy. Tiếng tăm về thung lũng chết ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hay còn gọi là thung lũng tre đen, cũng không nằm ngoài những hiện tượng bí ẩn. Mùa hè năm 1950, có khoảng 100 người đã đột ngột bị biến mất ở đó, và một chiếc máy bay cũng gặp nạn tại khu vực này mà không rõ lý do. Con số nạn nhân lớn như vậy lại một lần nữa xảy ra vào năm 1962. Một người đàn ông dẫn đường cho đoàn lữ hành là các nhà địa lý sống sót đã kể lại tai nạn đó như sau. Ngay khi đoàn thám hiểm bước vào thung lũng, một đám sương mù dày đặc bao lấy đoàn người. Người ta nghe thấy những âm thanh rất mơ hồ, nhưng không rõ là tiếng gì, và khi sương mù tan, những âm thanh đó cũng biến mất. Các nhà khoa học mới đây đã tổ chức một chuyến thám hiểm đến khu vực bí ẩn ở Tứ Xuyên. Họ nói rằng những vụ việc kỳ lạ đó xảy ra có lẽ là do hơi độc, đậm đặc từ những thực vật chết phân hủy và làm người ta nghẹt thở, sau đó mất phương hướng và chết tại những khe đất có rất nhiều trong khu vực. Tuy nhiên, các nhà khoa học khác lại cho rằng nguyên nhân của những cái chết bí ẩn là hoàn toàn có thể giải thích bằng cách khác. Trên thực tế, các thảm kịch xảy ra ở đó bởi vì một khu vực đất có lực từ cực mạnh nằm trong thung lũng tre đen. Hiện tượng kỳ lạ này cũng điển hình cho một thung lũng chết khác ở Trung Quốc nằm trong khu vực miền núi thuộc tỉnh Cát Lâm. Vì những lý do không ai biết, các vụ đâm máy bay liên tục xảy ra tại đó cùng với lượng người mất tích ngày càng tăng lên. Những vụ tai nạn hay xảy ra đến nỗi mà những người đi đào củ sâm vốn rất quen thuộc với khu vực cũng lần lượt mất tích một khi họ dám đi vào vùng núi. Cứ vào đến đó, la bàn lại quay lung tung và người ta dễ dàng mất trí nhớ và phương hướng. Những người du hành cùng lạc tại một địa điểm nhưng đều không thể tìm được đường ra. Và thung lũng chết ngày càng lấy đi mạng sống của nhiều người xấu số. Loài vật tự tử, một bí ẩn của thiên nhiên. Nếu như đấu tranh sinh tồn là quy luật của cuộc sống và tiến hóa của vạn vật trên trái đất, thì hiện tượng những con vật tự tìm đến cái chết là một hiện tượng lạ mà cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được. Ngày 18 tháng 11 năm 1998, tại vùng biển New Zealand, hơn 300 con cá heo từ đại dương đã lên nằm phơi trên bãi biển trước những ánh mắt hiếu kỳ của du khách. Chúng quằn quại trên cát với những tiếng kêu thảm thiết. Nhiều du khách thấy chúng nằm trên cát khô và bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời, nên đã lấy nước biển tưới lên người chúng. Dần dần bị sức nóng thiêu đốt và bị đè bẹp bởi trọng lượng bản thân, lũ cá heo không cử động được nữa. Vì không thể nâng lồng ngực lên để thở, nên chúng đã chết ngạt sau một thời gian ngắn. Mỗi năm tại vùng biển này, khoảng trên 500 con cá heo và cá voi cố tình lên bãi biển để chết. Ở châu Âu, hiện tượng này hiếm thấy hơn, nhưng không phải là không có. Ngày 9 tháng 12 năm 1963, một con cá heo đã lên bãi biển Challenger, sau nề của Pháp, để tự tử. Điều kỳ lạ là khi người ta cố gắng đẩy chúng xuống nước, thì chúng lại cứ ngoi lên, tự hồ như chúng rất muốn chết. Hành vi tự sát tập thể không chỉ là hiện tượng lạ đối với cá heo hay cá voi, mà còn tìm thấy ở loài chuột lemming. Loài chuột lemming này sinh sản rất nhanh, và sự đông đúc này đã dẫn đến tình trạng khan hiếm thức ăn. Sự khan hiếm này buộc chúng phải di cư sang khu vực khác. Cứ 3 đến 4 năm một lần, vào ban đêm, hàng trăm con chuột rời bỏ vùng núi để đi xuống thung lũng. Khi ra đến vùng biển, chúng kết thúc chuyến đi một cách độc đáo bằng cách lao xuống biển để cùng chết. Nhiều giả thuyết được đặt ra trước sự tự tử tập thể này nhưng không thuyết phục. Họ cho rằng những con chuột này ý thức được tình trạng thiếu thức ăn nên đã tự nguyện nhận lấy cái chết để những con còn lại không bị chết đói. Điều đáng ngạc nhiên nhất là loài bọ cạp. Khi bị ngọn lửa bao quanh, nó sẽ tự tử bằng chính nọc độc của mình. Có lẽ nó thích chết như vậy hơn là bị thiêu sống. Làm sao một con vật bé nhỏ với bộ não chỉ bằng đầu kim lại có thể ý thức được hành động đó? Những chuyên gia về sinh vật đã cho rằng loài vật hành động theo bản năng di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với sự chọn lọc tự nhiên sao cho có lợi nhất cho nòi giống. Cái niềm tự tử là do chúng ta gán cho chúng mà thôi. Phần lớn các loài động vật không ý thức được cái chết. Loài linh trưởng, một loài gần giống con người, cũng không ý thức được vấn đề này. Một con giả nhân mẹ mang xác con trong nhiều ngày mà không biết rằng con mình đã chết cho đến khi cái xác thối rữa. Duy chỉ có loài voi là nhận ra cái chết của đồng loại và con người là động vật duy nhất biết tự tử. Thế nhưng câu chuyện sau đây là một ngoại lệ về vấn đề sống chết đối với loài vật. Đó là chuyện những công nhân làm trong một lò sát sinh ở Hồng Kông từ chối giết thịt một con trâu to khi thấy con vật với ánh mắt buồn quỳ sụp xuống chân người như một đứa trẻ van xin, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Mọi người có mặt ở đó cho biết rằng con trâu đã khóc nức nở như một đứa trẻ khi nó cảm nhận được cái chết đã cận kề. Hàng chục người đàn ông vạm vỡ sống bằng nghề giết gia súc cũng ứa lệ và họ đã quyết định mua lại con trâu bằng tiền quyên góp của chính họ. Sau đó, họ giao con trâu cho một nhà chùa để nó có thể sống phần đời còn lại trong cảnh bình an. Dù sao thì hiện tượng tự nguyện tìm đến cái chết của một số loài vật vẫn còn là một bí ẩn của thiên nhiên. 10 điều bí ẩn nhất trong hệ mặt trời. Trong hành trình chinh phục vũ trụ bao la, con người đã khám phá ra không biết bao điều mới mẻ. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn vô vàn những ẩn số đến nay vẫn chưa có lời giải. Nhiệt độ tại các cực của mặt trời không bằng nhau. Tại sao cực nam của mặt trời lạnh hơn cực bắc? Tàu không gian Ulysses, con tàu đầu tiên nghiên cứu về mặt trời, không chỉ từ mặt phẳng đường hoàng đạo, tức là xích đạo, mà còn từ các cực của mặt trời, được phóng thành công vào vũ trụ năm 1990. Con tàu này đã làm việc hơn 17 năm và đã truyền tải về trái đất các thông tin giá trị về mặt trời, như gió của mặt trời và về các cực. Trong số các kết quả nghiên cứu được, người ta phát hiện ra một hiện tượng khá thú vị, đó là cực nam của mặt trời lạnh hơn cực bắc. Nhiệt độ tại cực nam của mặt trời là khoảng 44.000 độ C, lạnh hơn 8% so với tại cực bắc. Với sự trợ giúp của máy quang phổ Swift gắn trên tàu, các nhà khoa học tiến hành phân tích các thành phần tạo nên gió của mặt trời và khám phá ra rằng chính việc tập trung hàm lượng ion oxy và một cách tương đối đã gián tiếp tạo nên nhiệt độ của khí. Và vị trí 300 triệu km so với mặt trời được xem là khoảng cách an toàn đối với tàu Ulysses. Ngạc nhiên hơn, sự khác nhau về nhiệt độ tại các cực lại không phụ thuộc vào từ trường của mặt trời. Thậm chí trong chu kỳ 11 năm của mặt trời, sự khác biệt giữa các cực của nó vẫn không thay đổi. Các nhà vật lý học cho biết, cơ cấu của bầu khí quyển trên các cực của mặt trời là khác nhau, tuy nhiên vấn đề này vẫn đang được khám phá. Bí mật của hỏa tinh. Tại sao bán cầu Bắc và bán cầu Nam của hỏa tinh lại khác nhau nhiều đến vậy? Trên bề mặt bán cầu Nam của hỏa tinh, các miệng núi lửa mọc lên san sát, thế nhưng ở bán cầu Bắc chỉ thấy lác đác một vài miệng núi lửa, và phần lớn là các bình nguyên núi lửa rộng lớn. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhằm lý giải cho hiện tượng kỳ lạ này. Trong đó có giả thuyết cho rằng, sở dĩ có sự khác biệt lớn đến vậy tại các bán cầu trên hỏa tinh là do vụ va chạm giữa hỏa tinh với một tiểu hành tinh có kích thước của Diêm Vương tinh. Thế nhưng giả thuyết khác lại giải thích rằng, trong giai đoạn địa chất ban đầu, các mảng thạch quyển, tức là lớp vỏ cứng ngoài cùng nhất của các hành tinh có đất đá, đã vô tình gặp nhau tại một bán cầu, và sau đó dính vào nhau tại cùng một vị trí. Cho đến nay, các cuộc tranh luận để tìm ra câu trả lời thuyết phục nhất giữa các nhà khoa học vẫn chưa ngã ngũ. Có hay không một lời nguyền trên hỏa tinh? Có một điều gì đó bất thường đã xảy ra không cho bất kỳ con tàu vũ trụ nào tiếp cận hỏa tinh. Thống kê cho thấy, gần 2/3 các con tàu vũ trụ đã biến mất khi đến gần hành tinh này. Các tên lửa của Nga đưa tàu vũ trụ lên hỏa tinh cũng đều bị thất lạc. Các vệ tinh của Mỹ đều bị hỏng khi mới đi được một nửa chặng đường. Các thiết bị phóng của Anh sau khi đáp xuống hỏa tinh đều mất tín hiệu liên lạc với trái đất. Một bóng đen bí ẩn đã bao trùm lên toàn bộ những nỗ lực tiếp cận hỏa tinh của loài người. Nhiều người cho rằng hành tinh này được bảo vệ bằng một lời nguyền độc đoán. Tuy nhiên, điều đó có lẽ chỉ là sự thêu dệt của con người. Cũng có thể may mắn vẫn chưa mỉm cười với chúng ta trong hành trình đi tìm sự sống mới. Những hiện tượng kỳ lạ ở Tunguska, Siberia, Nga. Vào khoảng 7 giờ sáng giờ địa phương ngày 30 tháng 6 năm 1908, một quả cầu lửa khổng lồ lao đi vun vút trên bầu trời phía đông Siberia giữa vùng Lena và Pokamena, Tunguska, từ phía đông nam đến tây bắc. Quả cầu lửa sáng đến nỗi ánh sáng chói lòa của nó có thể nhìn thấy từ cách xa hàng trăm dặm. Chỉ một vài giây sau đó, sức nóng nhanh chóng lan tỏa trong phạm vi gần 40 km và thiêu trụi mọi thứ trong khu vực, động thực vật và cả con người. một khu vực rộng 2.150 km2 với 80 triệu loài cây đã bị phá hủy hoàn toàn. Quả cầu lửa bí ẩn từ vũ trụ đã biến khu vực có thảm thực vật phong phú và các loài động vật quý hiếm của rừng taiga bỗng chốc trở thành một nghĩa địa chết chóc. Thảm họa từ trên trời rơi xuống này đến nay vẫn còn là nỗi kinh hoàng của loài người. Khi đi tìm câu trả lời cho bí ẩn này, các nhà khoa học thấy rằng không hề có bất kỳ một ngọn núi lửa nào được hình thành quanh khu vực Tunguska, nơi thảm họa xảy ra. Vậy quả cầu lửa đó từ đâu ra? Phải chăng nó thực sự xuất hiện từ ngoài vũ trụ? Một số nhà khoa học cho rằng vụ nổ xảy ra là do sự kích nổ từ khí thiên nhiên có trong thiên thạch đang bay trong khí quyển. Một số khác lại đưa ra giả thuyết lạ lùng về một vụ nổ UFO. Độ nghiêng của thiên vương tinh. Nếu các hành tinh khác có thể ví von như những con quay, thì thiên vương tinh lại giống một hình cầu đang lăn. Độ nghiêng trục quay của nó lên đến 97,86 độ. Chính điều này khiến thiên vương tinh khác hoàn toàn so với các hành tinh còn lại của hệ mặt trời. Thật thú vị khi một cực của nó sẽ nằm trong bóng tối suốt 42 năm, và cực còn lại thì sẽ được mặt trời chiếu sáng ròng rã 42 năm. Được biết hầu hết tất cả các hành tinh đều xoay ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía cực bắc của trái đất. Ngoại trừ kim tinh quay theo chiều kim đồng hồ, từ đây nảy sinh một giả thuyết cho rằng sở dĩ kim tinh quay ngược chiều so với các hành tinh khác do nó đã va chạm với một hành tinh khác trong vũ trụ. Nhiều khả năng vụ va chạm đó đã xảy ra với thiên vương tinh. Khí quyển trên Titan. Titan là một trong 34 vệ tinh của thổ tinh và là vệ tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời, sau Ganymede, vệ tinh của mộc tinh. Ngoài ra, đây còn là vệ tinh duy nhất trong hệ mặt trời có khí quyển và cũng là vệ tinh duy nhất không thể quan sát trực tiếp bề mặt. Vì có mây che phủ, vệ tinh Titan rất giống trái đất nhưng có kích thước nhỏ hơn. Titan rất giàu chất nitơ, giống như khí quyển trái đất. Trên mặt Titan rất lạnh, cảnh sắc gồ ghề. Nhiệt độ ở bề mặt là -179 độ C, còn nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận là -202 độ C. Điều đáng nói là thành phần chính trong khí quyển của Titan là nitơ, với hàm lượng lên tới 95%. Câu hỏi được đặt ra rằng từ đâu Titan có lượng khí nitơ lớn đến như vậy? Điều này cho đến nay vẫn là bí ẩn. Những năm gần đây có rất nhiều dự án vũ trụ liên tiếp được triển khai với mục đích khám phá những điều mới mẻ trong hệ mặt trời. Nhiều câu hỏi về vũ trụ đã tìm được đáp án, nhưng cũng có nhiều bí ẩn vẫn tiếp tục chìm sâu trong bóng tối. Tại sao bầu khí quyển xung quanh mặt trời lại nóng hơn bề mặt của nó? Đó là câu hỏi gây nhiều tranh cãi giữa các nhà vật lý học, nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết thúc trong suốt hơn 50 năm qua. Những quan sát ban đầu hào quang mặt trời bằng kính quang phổ đã tiết lộ không khí xung quanh mặt trời nóng hơn quyển sáng. Trên thực tế, sức nóng này ngang ngửa với nhiệt độ đo được ở tâm mặt trời. Tại sao lại như vậy? Điều này được giải thích như sau. Nếu bạn bật một bóng đèn điện lên, không khí xung quanh bóng đèn đó không thể nóng hơn cái bóng đèn. Bạn càng lại gần nguồn tỏa nhiệt, bạn càng cảm thấy nóng hơn chứ không lạnh hơn. Quần sáng của mặt trời có nhiệt độ khoảng 5.726 độ C. Trong khi đó, thể plasma phía trên quyển sáng hàng ngàn km có nhiệt độ 999.726 độ C. Dường như mọi định luật vật lý đều bị phá vỡ. Tuy nhiên, các nhà vật lý học nghiên cứu về mặt trời đang dần tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bí ẩn này. Nhờ có công nghệ và kỹ thuật quan sát hiện đại, bầu khí quyển xung quanh mặt trời sẽ sớm được giải đáp cặn kẽ trong một tương lai không xa. Một lý giải tạm thời cho hiện tượng nói trên đó là sự kết hợp của các hiệu ứng từ trong bầu khí quyển xung quanh mặt trời. Bụi sao chổi. Sao chổi là một tảng thiên thạch gần giống một tiểu hành tinh nhưng không cấu tạo nhiều từ đất đá mà chủ yếu là băng, quay xung quanh mặt trời, thường theo một quỹ đạo hình elip rất dẹt. Quỹ đạo của sao chổi khác biệt so với các vật thể khác trong hệ mặt trời ở chỗ chúng không nằm gần mặt phẳng hoàng đạo mà phân bố ngẫu nhiên toàn không gian. Nhiều sao chổi có viễn điểm nằm ở vùng gọi là đám mây Oort. Đây là nơi xuất phát của các sao chổi, một vùng hình vỏ cầu gồm các vật chất để lại từ lúc hệ mặt trời mới bắt đầu hình thành. Vật chất ở đây nằm quá xa nên chịu rất ít lực hấp dẫn từ trung tâm, đã không rơi vào đĩa tiền mặt trời để trở thành mặt trời và các hành tinh. Tại đây nhiệt độ cũng rất thấp khiến các chất như carbonic, methane và nước đều bị đóng băng. Thỉnh thoảng một vài va chạm hay nhiễu loạn quỹ đạo đưa một số mảnh vật chất bay vào trung tâm. Khi lại gần mặt trời, nhiệt độ tăng làm vật chất của sao chổi bốc hơi và dưới áp suất của gió mặt trời tạo nên các đuôi bụi và đuôi khí trông giống như tên gọi của chúng, có hình cái chổi. Việc phân tích các mẫu vật vô giá của sao chổi Vith 2 thu được năm 2006 cho thấy sao chổi có nhiều thành phần phức tạp hơn so với dự đoán. Một khám phá mới gây bất ngờ đối với các nhà khoa học là việc phần lớn các chất đều là các vật liệu lạnh từ vùng rìa của hệ mặt trời, nhưng tới gần 10% được hình thành trong điều kiện nhiệt độ cao. Khó có thể biết được 10% này có nguồn gốc từ đâu nếu sao chổi không đi vào khu vực bên trong của hệ mặt trời. Vành đai Kuiper. Vành đai Kuiper là các vật thể của hệ mặt trời nằm trải rộng từ phạm vi quỹ đạo của Hải Vương Tinh khoảng 30 AU, tức là đơn vị thiên văn, với 44 AU từ phía mặt trời, quỹ đạo nằm gần với mặt phẳng hoàng đạo. Vành đai Kuiper gồm những mảnh vỡ giống với vành đai các tiểu hành tinh, nhưng được tạo thành chủ yếu từ băng và rộng lớn hơn, đồng thời nằm ở vị trí xa hơn khoảng giữa 30 AU và 50 AU từ mặt trời, tức là bắt đầu từ Hải Vương Tinh trở ra. Vùng này được cho là nơi khởi nguồn của những sao chổi ngắn hạn như sao chổi Halley. Vành đai Kuiper có một khoảng trống rất rõ ràng ở khoảng cách 49 AU đến mặt trời. Số lượng các vật thể được quan sát thấy giảm sút rõ rệt, tạo nên vách đá Kuiper. Và hiện vẫn chưa biết nguyên nhân của nó. Một số người cho rằng một thứ gì đó phải tồn tại ở phía ngoài vành đai và đủ lớn tới mức quét sạch mọi mảnh vỡ còn lại. Có lẽ lớn như trái đất hay hỏa tinh, tuy nhiên quan điểm này vẫn còn gây tranh cãi. Lý giải cho điều này có giả thuyết cho rằng một thiên thạch rất lớn có kích thước gần bằng trái đất hoặc hỏa tinh đã bay vào vùng vành đai Kuiper rồi va chạm với tất cả các hành tinh đang đứng ở đó. Cho đến nay, giả thuyết này vẫn tỏ ra thiếu thuyết phục vì không có bằng chứng cụ thể. Câu hỏi về sự tồn tại của vành đai Kuiper vẫn còn nằm trong bóng tối. Sự bất thường của Pioneer. Tàu vũ trụ Pioneer 10 và Pioneer 11 được coi là hai trong số các con tàu vũ trụ nổi tiếng nhất thế giới. Được phóng vào năm 1972, Pioneer 10 là tàu vũ trụ đầu tiên lên đường khám phá vùng ngoài của vũ trụ và cũng là con tàu đầu tiên vượt qua vành đai tiểu hành tinh quanh mặt trời. Tuy nhiên, trong cả hai lần phóng, các nhà khoa học đều nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ. Pioneer 10 và Pioneer 11 đều đi lệch so với hành trình. Việc đi lệch này không quá lớn so với cách tính của thiên văn gần 368.000 km sau khi thực hiện hành trình khoảng 10 triệu km. Trong lần đầu tiên và lần thứ hai cũng đều bay lệch giống nhau. Các nhà khoa học đã thực sự gặp khó khăn khi đưa ra lời giải thích cho vấn đề này. Đám mây Oort. Đám mây Oort được hiểu là một đám mây bụi khí, sao chổi và vẫn thạch khổng lồ, có tên chính xác là đám mây tinh vân Oort, bao quanh hệ mặt trời với đường kính 1 năm ánh sáng. Nó gồm có hai phần, đám mây phía trong và đám mây phía ngoài, cách mặt trời khoảng 30.000 đến 50.000 AU. Theo giả thuyết, các sao chổi được hình thành tại đây và 50% số sao chổi trong hệ mặt trời được tạo thành từ đám mây phía trong. Mặc dù sự tồn tại của đám mây Oort vẫn chưa được khẳng định, thế nhưng có rất nhiều sự kiện gián tiếp chỉ ra sự có mặt của nó trong hệ mặt trời. 10 kỳ án trong Thái Dương hệ. Tìm giải những bí mật sâu kín của Thái Dương hệ là mục tiêu theo đuổi không mệt mỏi bởi các nhà hành tinh học, các nhà vật lý học. Họ muốn đi ngược thời gian tìm lại dấu vết xưa của quá trình hình thành Thái Dương hệ, nhưng hiện nay những dấu vết xưa đó vẫn còn là những bí ẩn. Xét từ quan điểm vũ trụ, Thái Dương hệ chứa những điều bí mật như trong những vụ án ly kỳ, hiện trường còn đó, song tình tiết vụ án chưa được làm rõ. Đã xảy ra những va chạm, những hủy diệt của các hành tinh không khác gì những cuộc chạm trán, hành xử trong các kỳ án. Từ hiện trạng của Thái Dương hệ, các nhà khoa học hy vọng khôi phục lại quá trình hình thành của nó. Người ta nghiên cứu từ mặt trời đến các hành tinh, các tiểu hành tinh, các vệ tinh, các sao chổi, hòng mong lượm nhặt mọi thông tin cần thiết cho sự khôi phục đó. Một trong những công cụ cơ bản là các trạm thăm dò. Đây là một ưu thế của các nhà hành tinh học. So với các đồng nghiệp, các nhà vũ trụ học chuyên nghiên cứu các sao và vũ trụ vì những trạm thăm dò này có thể sờ mó được các đối tượng nghiên cứu khi chúng bay ngang hoặc đổ bộ xuống đối tượng. Một kỷ nguyên mới đã mở ra khi trạm Mariner của Mỹ ngày 14 tháng 7 năm 1965 gửi về mặt đất những hình ảnh đầu tiên của hỏa tinh. Trạm thăm dò Huygens đổ bộ lên vệ tinh Titan năm 2004 đã cho những thông tin bất ngờ. Người ta tưởng tượng trên bề mặt Titan sẽ là những núi lửa cao ngất, những con sông dài. Song người ta chỉ tìm thấy một cảnh tượng gần giống trên kim tinh, đất đai khô cằn, cát và những miệng hố lởm chởm. Liệu có sự sống trên hỏa tinh? Trước đây hỏa tinh đã có những thời kỳ ấm và ẩm ướt, rất thuận tiện cho sự sống nảy sinh. Song năm 1976, trạm thăm dò Viking không tìm thấy dấu vết của các vi khuẩn sống. Các robot Opportunity và Spirit cũng không tìm thấy tín hiệu nào của sự sống trong hiện tại và quá khứ trên hỏa tinh. Song liệu có phải đào sâu dưới bề mặt mới hy vọng tìm được dư tích và các hóa thạch chứng minh sự sống? Rất có thể, dưới độ sâu nhiều km tồn tại những mạch nước nuôi dưỡng nhờ những hoạt động địa nhiệt, lại có sự sống trong đó. Nếu chưa có một đoàn thám hiểm lên đấy, thì làm sao thực hiện được việc đi sâu vào lòng hỏa tinh để tìm sự sống? Còn những hành tinh nào nữa chưa được phát hiện trong Thái Dương Hệ? Các nhà hành tinh học và vật lý học đang có hy vọng phát hiện những hành tinh có thể có kích thước cỡ sao lùng Diêm Vương nhờ những kính viễn vọng. Một vùng đặc biệt được quan tâm là vành Kuiper. Đây là một vùng có khả năng chứa nhiều hành tinh giá lạnh, nằm sau Hải Vương Tinh và xa mặt trời khoảng 10 lần so với trái đất. Năm 2005, người ta đã phát hiện trong vành đai Kuiper thiên thể Sena, mã số là 2003 UB313, với đường kính bằng 2.400 km, tức 5% lớn hơn. Có thể đây là hành tinh số 11, song điều này chưa được sự đồng thuận của các nhà hành tinh học. Người ta còn nói đến khả năng tồn tại nhiều hành tinh khác nữa với chu kỳ quay quanh mặt trời bằng nhiều ngàn năm, và nếu hiện nay chúng còn ở xa mặt trời thì không thể quan sát chúng được. Liệu có dự báo được các cơn thịnh nộ của mặt trời? Mặt trời là hành tinh ở gần trái đất, nhưng nhiều bí mật của nó vẫn còn nằm trong bóng tối. Mặt trời lớn hơn trái đất khoảng 110 lần, đang phát ra năng lượng nhờ phản ứng nhiệt hạch. Trên mặt trời có những điểm đen, người ta cho rằng tạo nên bởi từ trường của mặt trời. Ở đó nhiệt độ thấp hơn xung quanh. Tại vùng những điểm đen đó xảy ra những vụ nổ. Càng nhiều điểm đen thì càng nhiều vụ nổ. Vụ nổ được ghi nhận đầu tiên bởi Richard Carrington vào năm 1859. Mỗi điểm đen có kích thước khoảng 20.000 km. Số các điểm đen đó đạt cực đại trong chu kỳ 11 năm. Các điểm này hình thành trong sâu của mặt trời vì hiện tượng đối lưu mà chúng xuất hiện trên bề mặt dưới dạng những cung lửa mà mỗi điểm mút ứng với một điểm đen, tương tự như hai cực của một thanh nam châm. Khi các cung từ trường này bị xoắn chằng chịt với nhau thì các cung bị đứt và vụ nổ xảy ra. Mặt trời phát ra trong vũ trụ những dòng hạt, tia X và tia cực tím. Các vụ nổ đạt cực đại theo một chu kỳ cực đại của các điểm đen. Tại sao trái đất có một từ trường? Con người biết sử dụng la bàn đã từ 1.000 năm trước nhờ sự tồn tại của từ trường. Từ trường đã đảo cực, chuyển Bắc thành Nam và ngược lại 100 lần trong vòng 50 triệu năm qua. Người ta cho rằng nguyên nhân của từ trường là sự tồn tại những chuyển động cuộn xoáy mạnh trong lòng đại dương của một kim loại lỏng nằm sâu trong lòng đất. Song hiện nay vẫn chưa ai hiểu được động học của máy phát đó, lại càng không hiểu vì sao lại có hiện tượng đảo cực. Có tồn tại nhiều hệ tương tự như Thái Dương Hệ. Từ trường trái đất bảo vệ bề mặt đất đối với những hạt có điện tích từ gió mặt trời. Phía hướng về mặt trời, từ trường bị nén lại, còn phía bên kia, từ trường kéo dài ra xa. Trong vòng 10 năm, người ta đã phát hiện ít nhất 190 hành tinh chuyển động xung quanh những hành tinh khác như mặt trời. Nhiều trong các hành tinh đó hợp thành những hệ, song có hệ nào tương tự như Thái Dương Hệ? Nghiên cứu những hệ này sẽ góp phần tìm hiểu sự hình thành của hệ Thái Dương và đem lại hy vọng phát hiện sự sống trên một hành tinh tương tự trái đất. Tại sao kim tinh đã trở thành một địa ngục? Các đĩa gồm những mảnh vỡ xung quanh sao HD 53143 và HD 139664 dường như tương tự với vành Kuiper của Thái Dương Hệ. Liệu trong các vành này có tồn tại một hành tinh như trái đất? Kim tinh và trái đất có kích thước và khối lượng gần giống nhau, song sự giống nhau dừng tại đó. Nhiệt độ trên kim tinh bằng 460 độ C. Thứ nhất, vì kim tinh ở gần mặt trời hơn trái đất, 108 triệu km so với 150 triệu km. Song đó chưa phải là tất cả, mà vì một yếu tố thứ hai quan trọng hơn là hiệu ứng nhà kính. Lượng CO2 trên kim tinh đã đun nóng các đại dương và cuối cùng làm cho các đại dương biến mất và kim tinh không ngừng nóng lên. Có phải chăng đây là câu trả lời vì đâu kim tinh biến thành một địa ngục? Những vành đai của các hành tinh đã hình thành như thế nào? Đến năm 1977 thì người ta chỉ biết có thổ tinh là có các vành đai quay xung quanh. Song 10 năm sau thì người ta phát hiện các hành tinh như Uranus, Mộc Tinh, Hải Vương Tinh cũng có các vành đai bao quanh. Các vành đai này gồm hàng tỷ khối băng lẫn với đá có kích thước từ vài micromet đến nhiều km. Hiện nay người ta không thể hiểu được các vành đai này đã hình thành như thế nào, và một điều kỳ lạ là chúng không tan biến vì sự bắn phá của dòng các thiên thạch. Lẽ ra chúng đã mất đi từ 10 triệu năm trước. Còn nếu chúng hình thành muộn hơn, cho nên tồn tại đến ngày nay, thì một câu hỏi khác lại được đặt ra là cơ chế nào đã kìm hãm sự hình thành đó? Người ta cho rằng các vành đai đó có thể là dư tích của nhiều hành tinh khác. Các hành tinh đã xuất hiện như thế nào? Hãy tưởng tượng một đám tinh vân gồm bụi và khí như đã tồn tại nhiều tỷ năm về trước trong vũ trụ. Dưới tác động của trọng trường, đám tinh vân co lại theo hình xoắn ốc, làm thành một đĩa quanh mặt trời. Các hạt bụi tích tụ lại dần tạo nên những vi hành tinh, mầm mống của những hành tinh hiện nay. Đây là một kịch bản đơn giản và rất đẹp. Tiếc rằng kịch bản này không hoạt động theo như thế. Những thiên thể có kích thước cỡ 100 mét sẽ mau chóng rơi vào mặt trời trong một thời gian ngắn hơn là thời gian để chúng tích tụ lại thành một hành tinh. Đành vĩnh biệt giả thuyết các vi hành tinh. Và nếu các hành tinh xuất hiện thì chúng phải rơi dần vào mặt trời. Hỏa tinh đáng lý đã di chuyển dần theo hình xoắn ốc vào mặt trời trong vòng 100.000 năm. Điều bí ẩn ở đây là vì sao cuộc di chuyển đó không xảy ra trong Thái Dương hệ? Điều gì đã làm chậm, thậm chí ngăn cản hiện tượng di chuyển đó? Người ta hy vọng nghiên cứu sâu vào các khoảng cách giữa hành tinh và sao, tỷ số khí trên bụi, kích thước các hạt tâm của hành tinh để thu được một kịch bản chính xác cho lịch sử hình thành hệ Thái Dương. Các đại dương ngầm của Europ tiềm chứa những bí mật gì? Europ là vệ tinh của Mộc Tinh. Từ năm 1997, nhờ trạm thăm dò Galileo, người ta đã biết rằng trên Europ có nước nằm dưới một bề mặt băng giá, và nếu có nước thì hy vọng có sự sống. Cho nên tiếp theo sau hỏa tinh thì Europ có hy vọng là cái nôi của sự sống. Trạm thăm dò Galileo đã phát hiện những từ trường dị thường trên Europ. Điều này chứng tỏ tồn tại thực sự một lớp nước dẫn điện dưới độ sâu vài chục km dưới bề mặt. Người ta cho rằng lớp nước này là một lớp nước mặn với thành phần hóa học gần bằng thành phần của nước trong các đại dương trên trái đất. Trạm thăm dò Galileo cũng thu được hình ảnh rõ nét của những khối băng với kích thước nhiều km nổi trên mặt Europe. Cấu trúc này ứng với sự chuyển động của một vỏ băng cứng dày khoảng 1 đến 15 km trên mặt một lớp nước có bề dày 100 đến 200 km. Nhưng nếu có sự sống thì đây là một dạng sống đặc biệt, nảy sinh trong một môi trường chịu áp suất lớn của một vỏ băng dày. Trên trái đất người ta cũng đã quan sát được những sinh vật sống trong những điều kiện cực khuynh như vậy. Ngoài ra người ta cho rằng, trên Europe, nguồn năng lượng cho sự sống có thể cung cấp bởi những hoạt động thủy nhiệt, giống như trên trái đất. Các sao chổi đã hình thành như thế nào? Một vùng nằm xa nhiều nghìn lần so với vành Kuiper và vùng đám mây Oort có thể là cái nôi của các sao chổi. Trong vùng này người ta hy vọng sẽ phát hiện được hàng nghìn sao tựa diêm vương tinh. Tiếc rằng mây Oort quá xa để có thể quan sát được dễ dàng. Người ta xem các sao chổi như là những tư liệu cho lịch sử của Thái Dương hệ. Các sao chổi hình thành xa hơn diêm vương tinh và chứa đựng những chất liệu nguyên thủy của hệ Thái Dương chúng ta. Những chất liệu của 4,5 tỷ năm về trước. Xong vài tháng trước đây, trạm thăm dò Stardust đã đem về quả đất những hạt bụi lấy từ đuôi sao chổi White 2 và gây một bất ngờ lớn. Những hạt bụi này sau phân tích là những tinh thể pyroxene và olivine, vốn là hai chất liệu chỉ hình thành ở nhiệt độ rất cao. Như vậy một phần vật chất của sao chổi phải được tạo ra rất gần mặt trời trước khi bị bắn xa đến sao chổi. Sự hiểu biết về sao chổi do đó càng ngày càng trở nên phức tạp. Sao chổi là những thiên thể có độ bất đồng nhất rất lớn. Trạm thăm dò Rosetta sẽ đổ bộ năm 2014 lên sao chổi Churyumo Gerasimenko nhằm tìm hiểu thêm cấu trúc bên trong của sao chổi. Sao chổi có quỹ đạo hình elip rất dẹt. Sao chổi có hai đuôi, một đuôi khí và một